Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 614 ta dị bẩm thiên phú. Ngươi không phải là Cà Lâm, Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệt, cau mày mở miệng. Nếu như Phong Huyền Diệt không phải là Cà Lâm, vậy hắn tại Tư gia, vì sao phải làm bộ như Cà Lâm, cái này làm người ta hoảng sợ thân thủ đáng sợ, nói thế nào? Là Cà Lâm, Phong Huyền Diệt nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, chữa hết mà thôi, ta làm cấp trên nhà ám vệ tổng đội trưởng. Một tháng 50.000 tiền lương, trị người Cà Lâm không phải là rất đơn giản à? Cái kia thân thủ của ngươi, Diệp Quảng Quảng lại nói, dị bẩm thiên phú, hiếm thấy trên đời, cộng thêm ta giữ vững không ngừng cố gắng, trong thời gian ngắn, rốt cuộc trở thành cao thủ. Cái này, cũng rất hợp lý đi, Phong Huyền Diệt suy nghĩ một chút, nói như vậy. Nghe xong Phong Huyền Diệt giải thích, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi co rút. Coi như biên lý do, có thể hay không biên một cái tốt. Có cần hay không qua loa lấy lệ như vậy? Ngươi coi ta là kẻ ngu, Diệp Quảng Quảng thần sắc không nói gì. Không có, ta nói đều là nói thật, Phong Huyền Diệt hít một hơi thuốc. Nhìn lấy Diệp Quảng Quảng cái kia tràn đầy thần sắc nghi ngờ cùng ánh mắt, biểu tình của Phong Huyền Diệt cũng hơi có chút không tự nhiên. Còn không đợi Diệp Quảng Quảng mở miệng, Phong Huyền Diệt vội la lên, ta là Tư gia tổng đội trưởng, làm sao có thời giờ cùng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm? Ta còn có nhiệm vụ, ta phải đi về. Gần đây bên ngoài như thế loạn, không có việc gì đừng mù chạy. Nói xong, Phong Huyền Diệt như một làn khói mất tung ảnh. Phong Huyền Diệt rời đi sâu lâm sau, đem trong tay khói, thuốc, dập tắt, trong mắt hàn quang hơi hơi lóe lên. Mới vừa ba người kia, cũng không phải là Tư Minh Lễ phái tới ám sát Diệp Quảng Quảng sát thủ, ba người đều đến từ Độc Lập Châu, nếu như hắn đoán không tệ. Có lẽ là cùng vị kia giả mạo nhị tiểu thư có liên quan. Chỉ bất quá, để cho Phong Huyền Diệt trước mắt còn chưa suy nghĩ ra là, người bên cạnh như thế nào biết được Diệp Quảng Quảng tồn tại. Còn là nói, có người đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, để cho một ít tồn tại biết được Diệp Quảng Quảng chính là nhiếp gia nhị tiểu thư, cho nên lúc này mới thống hạ sát thủ. Dựa theo Phong Huyền Diệt phỏng đoán, hoặc là nhiếp gia cao tầng, cố ý để cho người giả mạo nhị tiểu thư nhiếp vô ưu, lăn lộn vào nhiếp gia, muốn dùng giả mạo nhị tiểu thư, tranh thủ được một ít vô cùng mê người lợi ích. Nhị tiểu thư nhiếp vô ưu, từ nhỏ liền rời đi nhiếp gia, rất ít về nhà, cùng nhiếp phu nhân cùng gia chủ thời gian gặp mặt cũng không nhiều, lại cộng thêm nhiếp vô ưu mất tích nhiều năm, nữ đại 18 biến, dựa hết vào mặt mũi, rất khó phân biệt, cái này cũng cho một ít người, đục nước béo cò cơ hội. Làm Phong Huyền Diệt nhìn thấy Độc Lập Châu sát thủ, đặc biệt theo Độc Lập Châu đi tới Hoa Quốc, chuẩn bị ám sát Diệp Quảng Quảng sau, Phong Huyền Diệt liền biết được, chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Đến tột cùng là ai, đem Diệp Quảng Quảng chính là nhiếp vô ưu tin tức tiết lộ ra ngoài. Tiết lộ cho ai? Lại là ai, không tiếc để cho sát thủ xa vượt tới Hoa Quốc cũng muốn lấy Diệp Quảng Quảng tánh mạng. Chẳng lẽ là? Trong đầu của Phong Huyền Diệt, hiện ra một bóng người, thần sắc âm trầm. Còn không đợi Phong Huyền Diệt sâu nghĩ, chợt nhớ tới, Diệp Quảng Quảng mới vừa thật giống như nói. Muốn đi phi trường trước, con bà nó. Nàng không phải là phải đi Độc Lập Châu đi, Phong Huyền Diệt sắc mặt đại biến. Hắn ở lại Hoa Quốc mục đích, chính là vì bảo vệ Diệp Quảng Quảng, Độc Lập Châu hiển nhiên có người muốn Diệp Quảng Quảng mệnh, giờ phút này Diệp Quảng Quảng nếu như đi trước Độc Lập Châu. Bị hắc thủ sau màn phát hiện, cái kia coi là thật nguy cơ tứ phía, có chuyện gì xảy ra. Ai cũng không giữ được nàng. Diệp Quảng Quảng nguyên bản muốn đuổi kịp Phong Huyền Diệt hỏi rõ ràng, không biết sao Phong Huyền Diệt tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền mất tung ảnh, theo đuổi nửa ngày cũng không đuổi tới. Bất đắc dĩ, Diệp Quảng Quảng chỉ có thể thay đổi phương hướng, đi trước sân bay, khoảng cách lên máy bay thời gian, còn dư lại không nhiều, chuyện liên quan đến Phong Huyền Diệt, chỉ có mình theo Độc Lập Châu trở lại Hoa Quốc sau, hỏi lại rõ ràng. Đi tới sân bay sau, thời gian nhưng là vừa vặn, Diệp Quảng Quảng thuận lợi lên máy bay.